Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 20, đế vương tâm tư. Đại hưng cung, vạn xuân điện, Lý Nhị nhóm hoàn tấu chương, xoay xoay lưng, liền nghe nội thị báo lại, mọi người, Dương Đô úy bên ngoài hậu đây. Ô, Lý Nhị tinh thần rung một cái, ngưng thần nói, để cho hắn đi vào. Nội thị đáp một tiếng, đi ra ngoài, chỉ chốc lát, cả người bạch y người trung niên đi vào, thần Dương Thanh cung thỉnh thánh an, đứng lên đi, có phải hay không là Đỗ phủ bên kia có động tĩnh? Đúng bệ hạ, chiều hôm qua, anh em nhà họ Đỗ hai người tự mình đi Quang Đức phường, mời Tôn Tư Mạc đến Đỗ phủ cho Đỗ tướng ra trần bệnh. Ô... Tôn đạo trưởng bị bọn họ tìm được. Quá tốt, Lý Nhị thật cao hứng. Đỗ Như Hối bệnh vẫn là hắn tâm bệnh. Bây giờ rốt cuộc đoán là có tin tức tốt. Còn có cái gì? Còn nữa, nay thiên nhất sớm, Ngụy gia trưởng tử Ngụy Thúc Ngọc, Phòng gia trưởng tử Phòng Huyền Linh, Ngưu gia trưởng tử Ngưu Khai Sơn phân biệt mang theo mấy cái người ở từ Đỗ phủ mang đi hai cái dương. Còn nữa, xế chiều hôm nay, Đỗ phủ quản gia cũng mang hai cái dương đi trưởng tôn thượng thư phủ. Trải qua thần dò xét, những thứ này đều là Đỗ Cấu đưa cho ba vị tướng gia cùng với Ngưu tướng quân lễ vật. Ô, Lý Nhị biểu tình rốt cuộc có biến hóa, đưa cũng là cái gì? Này, thần không biết, Dương Thanh dừng một chút, nói, bất quá theo thần thật sự dò. Đỗ phủ gần đây mua không ít vật liệu gỗ, xin không ít thợ mộc. Nghĩ đến, chắc là vì chuyện này. Vật liệu gỗ, thợ mộc, Lý Nhị nhíu mày một cái. Điều này có thể trị giá bao nhiêu tiền? Còn có thể coi là lễ vật. Ngươi có thể biết ba vị tể phụ có phản ứng gì? Bẩm bệ hạ, ba vị tướng gia trong phủ cũng không khác thường. Ô, cái này thì có ý tứ. Ánh mắt của Lý Nhị híp lại, Đỗ Cấu tặng quà, Lý Nhị hơi chút phỏng đoán liền đoán được Đỗ Cấu ý tứ. Không ngoài chính là vì bồi tội mà thôi, nhưng Lý Nhị qua rõ trưởng tôn vô kỵ, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh là người như thế nào. Ba vị này có thể không có cái nào có thể tiểu tiểu nhận lỗi thật sự có thể đánh động. Nhất là Ngụy Trinh. Vị này có thể vẫn là lấy thanh liêm tiết kiệm nghiêm với kỷ luật. Làm sao có thể thu nhận lỗi? Có thể sự tình quái thì trách ở nơi này. Đỗ Cấu trắng trợn tặng quà. Ba vị này lại cũng trắng trợn nhận. Một cái hai cái còn có thể giải thích. Ba vị đồng thời bị ăn mòn. Cái này thì có vấn đề. Khóe miệng của Lý Nhị lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra... vấn đề này nhất định là xuất hiện ở lễ vật này lên. Lý Nhị nhắm mắt nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng, tới nha, Tuyên Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, trưởng tôn vô kỵ gặp mặt. Ngoặc kép, phòng phủ, phòng di trực phụng bồi Phòng Huyền Linh xuống hai bàn cờ liền không có tâm tư. Thật sự là, thua quá thảm rồi, không còn sức đánh trả chút nào. Vậy làm sao chơi đùa? Phòng Huyền Linh cũng nhìn thấu phòng di trực tâm tư, toại khẽ mỉm cười, được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Phòng di trực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cha cũng sớm đi nhiều chút. Hơi thở đi, lúc này mới tháng 5, thiên như cũ có chút lạnh, không thích hợp thức đêm. Phòng Huyền Linh lắc đầu một cái, ta cũng không thể ngủ. Một hồi còn có việc đây. Phòng di trực sửng sốt một chút, cha có chuyện gì? Phòng Huyền Linh cười một tiếng không giải thích. Phòng di trực gãi đầu một cái, liền đứng dậy thu thập cờ tướng cùng trà cụ. Nhưng mà, chỉ chốc lát, đột nhiên nghe được người làm báo lại, A Lang, nội thị giam Cao Công Công bên ngoài cầu kiến, xưng thánh nhân gấp cho đòi A Lang vào cung. Phòng Huyền Linh cười một tiếng. Đối phòng di trực nói, ngươi nhìn, này không thì có chuyện. Phòng di trực ngây ngốc chừng đến con mắt, cha đã sớm biết. Phòng Huyền Linh đứng lên, sửa lại một chút quần áo, mọi việc đoán chuyện với trước, mới có thể kịp thời ứng đối. Tựu giống với hạ cờ tướng, là cha đi bước đầu tiên lúc cũng đã nghĩ xong toàn bộ cuộc cờ biến hóa. Tính trước kỹ càng, lúc này mới có thể từng bước chiếm được tiên cơ. Nhìn Phòng Di Trực cái hiểu cái không, trong lòng Phòng Huyền Linh cười khổ. Bực này tư chất so với Đỗ Gia Vị kia thật sự là khác biệt trời vực a. Thôi, người đem cờ tướng cùng trà cụ cũng giả trang tốt, là cha phải dẫn vào cung. À, nha, Phòng Di Trực khẳng định vẫn là không suy nghĩ ra. Mặc dù hắn thông minh, kinh nghiệm xử sự cũng không đủ, vẫn cần lịch luyện, hắn cũng không hỏi lại. Bởi vì hắn biết, Phòng Huyền Linh giải thích hắn cũng có thể nghe không hiểu. Vạn Xuân Điện ngoại, Phòng, Ngụy, Trưởng Tôn ba người gần như cùng lúc đó đến. Mỗi người bên người đều đi theo một cái nội thị. Nội thị trong ngực cũng ôm hai cái dương. Ba cái lão hồ ly với nhau nhìn một chút, nhìn nhau cười một tiếng. Ba người ý tưởng là không hẹn mà hợp a. Chỉ chốc lát, Cao Công Công từ trong điện đi ra, tuyên ba người vào bên trong. Ba người sửa lại một chút quan phục, thu hồi mặt mày vui vẻ, mặt mũi nghiêm túc cất bước vào trong điện. Bọn thần tham bái bệ hạ. Ha ha, các vị ái khanh không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Bên trên thủ, Lý Nhị ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, một tay chống bàn, mặt mỉm cười nhìn mấy người nói: ba vị ái khanh, đêm khuya cho đòi các ngươi tới là vì một chuyện nhỏ. Phía dưới ba người bất động thanh sắc, đều là yên tĩnh chờ Lý Nhị nói tiếp. Chuyện hôm nay là vì một cái mang tội người. Lý Nhị dừng một chút, mới nói tiếp ra một cái tên: Đỗ Cấu. Phía dưới trong lòng ba người rét một cái, thầm nghĩ quả nhiên. Lý Nhị dứt lời, liền ngậm miệng lại, hắn đã nói ra mệnh đề, tiếp theo nên ba người bài thi rồi. Phòng Huyền Linh hết sức quen thuộc Lý Nhị thói quen. Lý Nhị mới vừa nói xong, Phòng Huyền Linh liền tiến lên một bước, tấu nói: bệ hạ, không biết Đỗ Cấu đã phạm tội gì? Lý Nhị không trả lời mà hỏi lại: ồ, chẳng lẽ Huyền Linh cho là kia Đỗ Cấu vô tội? Phòng Huyền Linh cũng không do dự, trực tiếp quả quyết nói: thần cho là Đỗ Cấu vô tội. Lý Nhị cũng không giận, ngược lại nhìn về phía Ngụy Trinh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ: hai vị ái khanh đây. Ngụy Trinh cùng nghe vậy Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng loạt tiến lên một bước, kiên định nói: bọn thần cũng cho là Đỗ Cấu vô tội. Lý Nhị cười, có ý tứ, ha ha, đây cũng là kỳ. Ba vị ái khanh, nếu như trẫm nhớ không lầm lời nói, Đỗ Cấu hôm đó nhưng là phạm vào tam tông tội, một trong số đó coi rẻ long uy, đụng với trẫm. Hai, giày quần thần, điên cuồng vô trạng. Thứ ba, đối phụ vô lễ, cử chỉ thô tục. Như thế tam tông tội lớn, tội tội đáng giết, ba vị ái khanh sao sẽ cảm thấy Đỗ Cấu vô tội? Nghe vậy Ngụy Trinh tiến lên tấu nói: bệ hạ, Đỗ Cấu ngày đó bị cục đá đánh đầu, khiến cho đầu não ngất đi, là cử chỉ vô tâm, đây là người không biết không tội. Vả lại, ngày đó Đỗ Cấu hành động đều có bệ hạ ân chuẩn, đây là phụng chỉ làm việc, vô tội. Thứ ba, Đỗ Cấu ngày đó thất lễ cử chỉ, toàn bộ vì cứu phụ, lẽ ra thông cảm. Vì vậy, thần cho là, với pháp, với tình, với lễ, Đỗ Cấu đều vô tội. Chữ quan trên dưới hai cái miệng, thiết khẩu ngân biện kim thánh nói: đây chính là xã hội phong kiến. Nói ngươi có tội, ngươi thì có tội. Nói ngươi vô tội, ngươi liền vô tội. Giống như Đỗ Cấu chuyện này, nhìn rất phức tạp, thực ra rất đơn giản. Mấu chốt thì nhìn Lý Nhị cùng ba vị đại thần lập trường. Liền giống bây giờ, Lý Nhị nói tam tông tội, tuyệt đối có lý có chứng cớ. Nhưng là Ngụy Trinh giải bày tam vô tội, cũng tuyệt đối không sai. Kết quả cuối cùng, chỉ có lợi ích, không có đúng sai. Nếu như Đỗ Cấu không tặng quà, như vậy hôm nay chàng này tấu đúng Lý Nhị không sẽ kiên trì hỏi tội. Trưởng tôn Vô Kỵ sẽ không tỏ rõ lập trường. Phòng Huyền Linh sẽ không theo Lý tranh thủ. Chỉ có Ngụy Trinh là ẩn số. Kia đến lúc đó kết quả, coi như vì cho ba vị đại thần một câu trả lời, Đỗ Cấu cũng sẽ được nhiều chút trừng phạt. Duy nhất khác nhau chính là trừng phạt nặng nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ ba vị đại thần đã không so đo rồi, Lý Nhị cũng không lý tới do nhéo không thả, cho nên rất có thể liền dơ cao để nhẹ, lướt qua không đề cập tới. Sự thật cũng là như vậy. Lý Nhị hôm nay sở dĩ cầm Đỗ Cấu nói chuyện, thực ra chính là vì dò xét ba vị đại thần mà thôi. Bây giờ có kết quả, hắn cũng sẽ không quan tâm Đỗ Cấu rồi. Đến đây, cũng có thể nhìn ra một đời quân vương lòng dạ ác độc. Tiếu Lý tàng đao, hắn cho Đỗ Cấu liệt kê tam tông tội, nhưng là tội tội đáng giết. Nếu như hôm nay Phòng Huyền Linh đám người không đứng ra, kia Lý Nhị vì quân vô hí ngôn bốn chữ, tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Đến thời điểm Đỗ Cấu không chết cũng muốn cào lớp ra. Nếu như còn nữa bỏ đá xuống giếng, Đỗ Cấu khẳng định chính là chắc chắn phải chết rồi. Vì dò xét ba vị đại thần, cầm một cái tuổi 17 hài tử tánh mạc làm dò xét, hay lại là làm tùy ý như vậy, như thế không chút do dự, có thể thấy trong lòng Lý Nhị ác. Có lẽ đây chính là đế vương đi. Bộ này mặc dù đi hướng vui vẻ điền viên, nhưng ngược lại biện luận cũng khá có ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.